Mình chạy bên YouTube này. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một chút nữa nếu mà thấy tác giả thì các admin ở bên Facebook ghi bình luận của tác giả lên dùm anh để cho các bạn ấy dễ tương tác nghe. Xin chào các admin, xin chào những cô gái cầm cà lê xanh, xin chào tác giả Nam Côn và bé Diễm Hằng. Kính thưa quý vị và các bạn, mình online nó hơi muộn một chút xíu tại vì đến cái phút cuối thì không thể nào kết nối livestream ở bên fanpage được tại vì cái nick Facebook chính của mình bị nào nó report á. Nó report thế là nó khóa mỏ mất 24 giờ. Không biết là nó report mình kiểu gì mình còn chưa biết nữa bởi vì mình không có nhận thông báo. Tối giờ chưa có lướt qua Facebook. Chưa nhận được cái thông báo. Chắc là cái thằng nào đó lại ghét, nó lại report. Thế là cuối cùng mình lại phải mượn nick của admin. Mình mới kết nối được cái luồng livestream. Nó hơi mất thời gian. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện Cương Thi Dân Tộc của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Đối với cặp đôi tác giả này thì như mình đã giới thiệu với các bạn rất nhiều lần rồi. Bé Diễm Hằng thì đặc trưng của là lối viết ma mị, rất ma mị, yêu quái. Còn tác giả Nam Côn thì mang cái nét rất đặc biệt với những màn đấu pháp đó, chất của chất của pháp sư. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là lần này cặp đôi tác giả này sẽ mang đến cho chúng ta sự kỳ diệu gì. Qua bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập, nhưng khẳng định với các bạn là chất của chất, tại vì được khán thính giả review rất là tốt, rất là ok. Thì để ủng hộ tác giả và tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của cặp đôi tác giả Bá Tũng Gián ở phần mô tả của video ở bên YouTube và có game bình luận ở bên Facebook. Một chút nữa thì thấy tác giả comment các bạn ghi bình luận lại dùm anh nha, tại vì anh bật lên nó hơi nhiều cái thao tác, anh để nó trôi comment đi mất rồi. Ở đây rồi. Sao vậy, nó lại cái gì nữa thế? Đây các bạn cho mình xin 10 giây nữa thôi. Và ok, không để mất thời gian của nhau nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện. Của bộ truyện Cương Thi Dân Tộc của tác giả Nam Côn và bé Diễm Hằng. Lát nữa. Chương 1. Biến cố. Bước ra khỏi cửa nhà, đưa mắt nhìn quanh, bên ngoài trời vẫn chìm trong làn sương mờ ảo. Đám cành cây khô gãy đổ nằm ngổn ngang ở trên đất, rác và cây cỏ nhỏ đã bị nước cuốn đi, mắc lại trước cửa nhà. Dưới chân nhà sàn, từng lớp dày đặc, chứng tỏ trận mưa đêm qua to lắm. Điều bé nói vọng vào bên trong. Con đi lên nương đây, không biết cái số khoai mì hôm qua phơi có làm sao không. Qua con về trời còn quang đãng, cho nên con không có thu lại. Chẳng hiểu sao đêm qua mưa to thế. Mùa này đâu có phải là mùa mưa, lạ thật. Rồi đám khoai mì ấy ướt, khi nào bán lại bị ép giá. Bà mẹ đang lối hối ở giữa nhà rồi đi ra, vẫn còn tét nhèm khói bếp. Thế cháu sắp chín, ăn xong rồi đi. Đây vào đấy xa, đến nơi rồi cũng đến trưa. Thế ăn xong rồi đi xem nào. Điều bé sốt ruột. Thôi, con lên đấy đói, rồi con nấu ăn sau. Đi lên xem chứ sốt ruột lắm. Mì ấy mà mốc thì có khi còn chẳng bán được cho ai. Ông bố đang ngồi ở trên cái ghế nhỏ bên bếp lửa hồng bập bùng, dùng cành cây khô cơi đều mớ than đỏ rực, đẩy thêm củi vào cho nó cháy. Nghe hai mẹ con nói chuyện thì chống gậy ra mà bảo: đi sớm thế này cầm theo con dao nhỏ dắt trong người, để phòng con ma rừng ma rú nó bắt mất hồn à. Điều bé mỉm cười: làm gì có ma hả bố, thời buổi hiện đại rồi, buôn mình từ xưa tới nay cứ đồn lung tung. Con đi học ở huyện người ta bảo ấy là do hiện tượng thiên nhiên thôi, rồi người mình không biết, mình cứ bảo ấy là ma là quỷ, tội cho trời. Bố già nghe phải cáu tiết, chống mạnh cái gậy xuống đất đánh cọc một cái. Tao không biết chúng mày học gì, tao chỉ tin ông bà tổ tiên truyền lại kiến thức như con thác chảy trên đỉnh núi, như con hươu con nai chạy vồn vụt trong rừng thế thôi, không sai được. Điều bé chán nản đi vào. Hắn biết có cái cũng chẳng lại cha mình. Bao nhiêu lâu nay tư tưởng phong tục cổ hủ đã ăn sâu vào mỗi người ở cái buôn nhỏ này, chứ chẳng phải riêng gì bố của hắn. Thành ra hắn có học được nhiều điều ở nền văn hóa hiện đại, về đây nói cũng chẳng ai tin. Khoác cái gùi mây lên vai, bên trong đồ đạc đã được mẹ chuẩn bị sẵn, hắn đi lên nương, đủ để dùng vài ngày ở trên ấy. Gạo, muối, cá khô, trứng, lạc và rất nhiều những thứ khác đủ cả. Cái gùi nặng, Điều bé phải gồng đỏ cả mặt mới đứng lên được. Mặc dù không thích, nhưng cũng với tay lấy con dao nhỏ để ở chỗ ban thờ, buộc vào bắp trái để cho bố mẹ bớt cằn nhằn, yên tâm. Dù sao thì nó cũng chẳng nặng nề gì, là con dao đổ gang tay, chuôi nhỏ bằng gỗ, có khắc những hoa văn kỳ lạ. Ở trên lưỡi dao là một miếng vải trắng quấn quanh, miếng vải cũng ngả sang màu nâu vàng. Có lẽ con dao này đã có từ lâu lắm rồi. Không biết là cụ thể bao lâu, chỉ thấy cha hắn bảo từ đời ông cố để lại, vẫn truyền từ đó đến nay. Xong xuôi hết, từ biệt cha mẹ rồi lên đường. Từ nhà lên dãy cũng phải mất nửa ngày đường bộ. Thường là hắn phải đi vài ba hôm mới về để lấy lương thực một lần. Nhà Điều bé gần đường quốc lộ, ở trong một buôn nhỏ sát với khu vực người Kinh sống đông đúc. Xưa kia đất này chỉ có một người, chỉ có người dân tộc sống thành từng buôn, chiến tranh qua đi đất nước đổi mới, người dân khắp nơi cũng đổ về đây, trồng trọt khai hoang, kiếm kế sinh nhai, thành ra bây giờ đông vui lắm. Nương dãy nhà Điều bé nằm khuất sau đến mười mấy quả đồi, mùa này trong ấy đang trồng sắn và tỉa cành cà phê, để đến vụ còn cho trái. Có trái rồi mới đem bán lấy tiền để lo cho hai thân già ốm o ở nhà. Thế nên dạo này Điều bé phải ở trong đấy suốt. Những nhà người khác người ta đi đến cả tháng mới về một lần, bởi vì nhà người ta đông, người gùi theo được nhiều đồ ăn thức uống. Đã vậy họ còn có cả hông đa, đi chỉ vèo vèo vài tiếng là tới. Còn Điều bé một thân một mình, thành thử ra cứ vài hôm nó lại phải về nhà lấy lương thực. Nhà nó trước đây cũng có xe máy như bao người khác, nhưng biến cố xảy ra cách đây 3 năm phải bán đi không ít của cải trong nhà, kể cả cái tivi cũ. Đợt ấy bố Điều bé đi làm ở trên nương bị đạp phải gai độc. Ông nghĩ chỉ là cái gai bình thường rút ra rửa sơ sơ bằng rượu rồi mặc kệ. Sau vài tiếng ấy thế nào mà nó sưng lên như là quả trứng gà, rồi mưng mủ nhưng lại chẳng hề đau nhức, nên ông cũng chẳng để ý. Chiều tối mấy ông đi tắm kỳ cọ ở chân, thấy vết thương nhẻo ra mủ vàng đặc quánh lại, lại còn có con gì đang lúc nhúc bò từ trong ra, trông nó như là con giòi bò trên những xác con chuột chết mà ông bẫy được ở trên nương. Đầu óc cảm thấy choáng váng xây sẩm, bấy giờ ông mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ông lập tức lên xe phóng về nhà. Năm ấy điều bé đang học lớp 9 ở huyện cách nhà độ chục cây số. Dù đông dân nhưng số lượng học sinh lúc ấy vẫn còn ít, các trường cách xa nhau đến cả 40-50 cây. Nhà điều bé cũng không thuộc dạng xa so với những bạn khác, thế nhưng trường luôn có ký túc hỗ trợ người dân tộc thiểu số, cho nên nó ở luôn lại trường, tiện cho việc học hành. Bố điều bé được về đến nhà, còn chưa kịp dựng chân trống xuống thì ông ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Bà mẹ ở trong nhà nghe tiếng động đi ra, liền hô hào mọi người giúp, đưa ông lên bệnh viện huyện để cấp cứu. Bây giờ người dân tộc cũng đã tin vào y học hiện đại của người Kinh, còn các thủ tục cúng bái, mo làng chữa bệnh cũng đã dần dần biến mất. Chỉ còn lại những câu chuyện của các cụ già ở trong buôn. Đi trên đường, mẹ nhờ người ở trên xe gọi điện cho điều bé. Xe vừa đến nơi, nó đã đứng ở ngoài cổng chờ sẵn cùng với mấy y tá và băng ca để đẩy cha nó vào cấp cứu. Điều bé cùng mấy người khiêng cha lên băng ca, vô tình nhìn thấy chân của ông đang không ngừng chảy ra dịch, đỏ đặc vàng quánh. Mặc dù đã được quấn sơ bằng vải mỏng, mà cái thứ ấy vẫn không ngừng nhèo giọt xuống trên khắp đoạn đường đi. Cha điều bé được đưa vào trong phòng cấp cứu ngay sau đó. Điều bé cùng mẹ và chú Hờ Nây là em ruột của bố điều bé ở bên ngoài hành lang chờ. Hơn 2 tiếng mới có y tá đi xa. Ba người vây quanh dồn dập hỏi tình hình. Cô y tá bình tĩnh nói, bệnh nhân không sao, chỉ là bị nhiễm trùng. Nhưng không hiểu sao ngất đi lâu như vậy mới tỉnh. Sợ có vấn đề gì chúng tôi để trong đấy theo dõi thôi. Chắc là vì đau quá nên mới ngất. Người nhà yên tâm, một lát nữa bác sĩ đi ra là mọi người có thể vào hỏi thăm được rồi. Độ 10 phút sau có ông bác sĩ cùng với một cô y tá đi ra. Ba người chờ họ đi hẳn rồi mới vào trong xem cha có làm sao không. Lúc vào phòng, điều bé thấy cha đang nằm mệt mỏi, tiến lại hỏi thăm xem làm sao lại thành sự thể như thế. Cha nó kể tường thuật lại từ lúc đạp phải gai cho đến lúc về đến nhà rồi chẳng nhớ gì nữa. Điều bé thấy chân cha được quấn bằng một miếng gạc dày, bên trong còn đệm một lớp bông, nhưng không hiểu là bác sĩ đổ vào ấy cái thứ gì mà bông lót và cả miếng gạc đều có màu giống y như màu dịch chảy ra từ chân ông khi nãy bước xuống khỏi xe. Cha, chân cha có đau không? Ông già nhìn cái chân băng bó đầy vải trắng, ngoáy ngoáy rồi trả lời, không sao đâu, không có cảm giác gì cả. Tao chỉ thấy ngơ ngứa, tao vẫn lên nương lên dãy được. Chú Hờ Nay ngồi ở bên bấy giờ mới hỏi, anh có nhớ là anh đạp vào gì không? Tôi sợ. Chú Hờ Nay lấp lửng, đoạn không nói nữa. Điều bé bấy giờ mới đứng lên, tò mò vành tai. Bố nó cau mày suy nghĩ, rồi đảo mắt, ra chiều suy tư lắm. Chắc không phải đâu. Tao thấy có cái chùm, cái ché, cái lù, cái vại, với cả cái cọc gỗ. Tao đâu có thấy cái gì đó đâu. Chắc là không phải đâu. Đến đây thì chú Hờ Nay thở dài. Hy vọng là vậy, chứ mà chẳng may dính phải nó thì nguy to. Mà tôi nghĩ giờ này chắc cũng chẳng còn cái thứ ấy nữa đâu. Lâu lắm rồi có thấy bị à, ai bị đâu. Điều bé đứng nghe hai người nói mà không hiểu gì. Cũng có nhiều chuyện ở trong buôn nó cũng không biết. Từ bé nó đã được cha gửi ra ngoài này ăn học, chả mấy khi về núi. Thấy tình hình không có gì nghiêm trọng, bà mẹ bảo chú Hờ Nay về trước, có gì sẽ bảo điều bé thông báo. Ở đây có bà và điều bé là được. Tiễn chú Hờ Nay ra tận cổng, sẵn tiện điều bé đi mua hai phần cháo cho cha mẹ. Xong xuôi hết công việc, nó lên giường đối diện giường của cha mà nằm. Bây giờ đêm đã về khuya, bệnh viện cũng vắng bóng người qua lại, chỉ độ 5-6 người trong phòng bệnh. Phòng thì có đến tận 30 giường, tha hồ để người nhà thăm nuôi, nằm dài. Xem ra tình hình cha của điều bé cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Nếu mà không có nghiêm trọng thì ngày mai nó sẽ quay về trường học bình thường, đến buổi chiều được nghỉ, vào đây cũng được. Ông bà có mỗi một mình nó là con, cho nên thằng điều bé hiểu chuyện lắm. Bây giờ là thời điểm ôn thi cuối cấp, bỏ buổi nào khó mà theo kịp. Như dự tính, sáng ra điều bé dậy sớm, thấy cha mẹ vẫn còn đang ngủ. Nó rón rén đi xuống giường xem chỗ chân ống thế nào. Vừa nhìn thấy, điều bé đã chạy vội vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mà chỉ toàn là nôn khan. Bởi vì vừa ngủ dậy, trong bụng làm gì có cái gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh, một lần nữa điều bé quay lại chỗ cha nằm. Lần như đã có sự chuẩn bị trước, nhìn vào cái chân ấy xem có đúng thật hay không. Đôi mắt của điều bé trợn trừng trừng, như sắp rơi ra ngoài. Vẫn là cảnh tượng như ban nãy, bàn chân được quấn bông gạc, ướt sũng dịch vàng, bốc mùi tanh tưởi. Nó chảy nhiều đến nỗi thấm ướt cả cái đệm ở dưới, mà vẫn đang không ngừng chảy tiếp. Điều bé sợ hãi, chạy đi tìm bác sĩ. Ra đến cửa phòng trực, bác sĩ thấy trên bảng treo tường trước cửa phòng có dòng chữ viết tên bác sĩ Phạm Nam. Điều bé gọi to. Bác sĩ Nam! Bác sĩ Nam ơi! Gọi đến 5-6 lần mới thấy một người đàn ông độ ngoài 30 mở cửa, khoác dở cái áo blue trắng. Có chuyện gì vậy nhóc? Bác sĩ, xem chân cho bố cháu. Nó chảy nhiều máu kèm cả mù vàng, chảy ướt cả cái đệm rồi. Bác sĩ Nam nghe vậy, bảo nó về trước. Ông lấy dụng cụ rồi đến ngay. Điều bé dạ vâng, quay lại về phòng xem cha. Đến nơi nó thấy mẹ nó đã dậy, bà đang lo lắng nhìn cái chân của chồng. Thấy nó về, bà vội bảo. Trời ơi, chân cha mày làm sao thế này? Gọi bác sĩ chưa? Sao lại chảy nhiều mủ thế này? Con đi gọi bác sĩ rồi, chắc người ta tới ngay. Vừa dứt lời thì bác sĩ Nam cùng với một y tá đi vào. Hai mẹ con lùi sang bên để cho bác sĩ làm việc. Bác sĩ nhìn chân của cha điều bé mà nhíu mày, đeo găng tay để tháo lớp băng gạc ra. Miếng băng gạc ướt cứ như là bị nhúng nước. Bác sĩ tháo từng vòng băng gạc hôi tanh. Cho đến khi vòng cuối cùng được tháo ra thì hỡi ôi, cả một đàn những con sâu nhỏ lúc nha lúc nhúc trắng nõn, ngoe ngoẩy, rơi xuống khỏi miếng băng gạc mà bác sĩ Nam đang cầm, thành từng mảng từng búi. Bác sĩ Nam vứt luôn miếng băng gạc đang cầm ở trên tay xuống đất. Còn cô y tá thì cũng chạy luôn vào nhà vệ sinh mà nôn mà oẹt. Mẹ điều bé hai tay bấu chặt lấy con rồi lùi lại mấy bước để tránh cái mùi hôi thối đang lan tỏa khắp cả gian phòng. Mấy người ở giường bên cũng cau mày bịt mũi. Chỉ có điều bé là bình tĩnh hơn. Nó nhìn chằm chằm vào chân của cha. Chân cha nó bây giờ toàn bộ được bao phủ bởi một lớp dịch đỏ, vàng, lẫn những đám giỏi bọ lúc nha lúc nhúc. Dưới lòng bàn chân cách ngón cái 5 cm là một vết loét bằng cái nắp chai nhẹo cả mỡ vàng trắng héo và thịt đỏ lòm lòm bên trong. Quanh vết loét sưng tấy đỏ ửng như cái bát úp. Ở trên ấy có những cái lỗ y như là cái đài sen, bên trong đang có những con giỏi thập thò. Ấy thế mà cha điệu bé vẫn nằm im, chẳng có biểu hiện gì cả là đau đớn cả. Mặt ông tỉnh khô. Bác sĩ Nam lấy lại tinh thần, bảo điệu bé giúp một tay. Hai người lấy miếng ly lông lót ở dưới chân của cha nó để khênh sang giường khác. Sau đó bác sĩ Nam dùng nước muối từ từ nhỏ vào. Ông có thấy đau không? Ông già lắc đầu giáo hoành. Bác sĩ Nam thấy lạ, tay ấn ấn vào vết thương, rồi lại nhìn xem phản ứng. Mặt ông già vẫn tỉnh bơ như cái vỏ cây vậy. Bác sĩ Nam đổi sang oxy già đổ lên vết thương. Oxy già vừa đổ vào thì từng đợt bọt sủi lên, đỏ đỏ trắng trắng, ngầu bẩn. Mấy con sâu như cái móng tay cũng thi nhau chui ra dãy rủa trong cái lớp bọt ấy. Miếng ly lông lót đã gần như không đủ để chứa cái thứ dịch mủ vàng nhẹo ra từ vết thương. Điều bé thấy thế vội vàng chạy đi lấy một cái chậu nhỏ, rồi bê cả chân và cái miếng lót đặt vào trong chậu. Cái chất dịch vàng khè vẫn đang không ngừng nhẹo ra. Ông vẫn không thấy đau sao? Nếu như mà không thấy đau thì chúng ta gặp vấn đề lớn rồi đấy. Bố điều bé ngồi ở trên giường, khuôn mặt cũng lo sợ. À, không đau bác sĩ ơi. Tôi chỉ thấy ngứa ngứa cứ như là lên cái vảy đỏ, lên cái da non ý. Mà vấn đề gì ở bác sĩ? Chân tôi có là cái gì ở bác sĩ? Ông đã dẫm phải cái gì thế này? Mà ông bị từ lúc nào? Làm sao mà lại để nặng như thế? Mới đưa đến đây. Ông có biết vết thương bị nhiễm trùng rồi nguy hiểm lắm hay không? Ông già vẫn trả lời bằng cái giọng lơ lớ của người đồng bào. Mới sang hôm qua, tôi là về đến nhà rồi. Về đến đây rồi xuống đây luôn. Mà bị cái gai nhỏ như là cái tăm mà. Bác sĩ Nam ngạc nhiên. Nhỏ như cái tăm? Không thể nào. Ông có lầm không? Vết thương này là phải cỡ như là con dao cắm vào chứ. Mà từ hôm qua làm sao có thể lên mủ nhanh như thế này? Lại còn có cả trùng roi. Lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp này đấy. Mẹ của điều bé đứng ở bên, nghe câu được câu chăng. Vì vốn dĩ bà ít tiếp xúc với người kinh, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở trong buôn, nuôi gà nuôi heo, có rảnh rỗi thì lên dãy phụ giúp. Bà nói bằng tiếng dân tộc với điều bé. Chân ông ấy có sao không? Sao nó lại bị như thế? Tao chỉ thấy xác chết mới có giòi. Ông đã chết đâu mà sao lại có giòi? Điều bé nói lại cho bác sĩ Nam nghe. Xong liền thở dài. Cụ thể bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nói được gì. Phải chờ một lát nữa các phòng ban đi làm, rồi đưa đi xét nghiệm, rồi cả hội chẩn mới biết được cụ thể. Tôi sẽ báo với bác sĩ phụ trách ngày hôm nay lưu ý. Bây giờ tôi sẽ sơ cứu, rửa vết thương. Tôi nghĩ là ông bị gai độc, mà trên gai có trứng ruồi, cho nên chân mới hoại tử lên mủ nhanh như vậy. Và lại vết thương không đau thì chắc chắn là hoại tử nặng rồi. Có lẽ phải trông chờ vào ngày hôm nay sau khi xét nghiệm xong mới biết được cụ thể. Xong, bác sĩ Nam bắt đầu đổ thêm oxy giả lên chân của ông, dùng tay ấn mạnh vào những chỗ sưng. Bị áp lực, máu đen và giòi bọ lúc nha lúc nhúc không ngừng tôn ra. Cô y tá vừa nãy nôn ọe xong, vừa mới đi ra nhìn thấy cảnh ấy, lại quay người tiếp tục vào gục vào bồn cầu. Bác sĩ cứ thế đổ cồn mà ấn, lặp đi lặp lại mấy chục lần. Cho đến lúc mủ vàng và giòi không còn nhiều ra nữa, thì mới dừng tay. Bác sĩ đứng dậy lau mồ hôi chán, quay sang nói với điều bé. Đi lấy cái chậu khác sạch thay vào, mang chậu này đổ vào trong bồn cầu xả đi. Bây giờ không cần băng lại, cứ để như vậy. Một lát cho các bác sĩ khác xem, rồi chúng tôi chẩn đoán. Điều bé thoăn thoắt làm theo lời dặn. Đến độ 8 giờ thì có hai bác sĩ khác đi vào, rồi đưa ông già sang những phòng khác. Điều bé lẽo đẽo theo sau, có gì còn hỗ trợ. Còn mẹ của nó ở lại phòng chờ. Bởi lẽ bà già cũng ốm yếu, đi theo thì được cái gì. Đến gần trưa thì điều bé và bố cũng được quay về buồng cũ. Bác sĩ nói là chiều nay sẽ có kết quả. Độ hơn 3 giờ chiều, một y tá gọi điều bé sang phòng trực. Hai người mẹ con vội lật đật đi sang. Bà mẹ ngồi đối diện với bác sĩ, ở trên mặt đầy sự lo lắng mong đợi. Vị bác sĩ ngoài 40, gương mặt hiền lành, cầm tờ giấy xét nghiệm ở trên tay. Tôi nói với gia đình như thế này này. Chân của ông nhà bây giờ là có dấu hiệu hoại tử. Nhưng chúng tôi phải theo dõi thêm. Mức độ hoại tử chưa nhiều. Nó vẫn ở trên các mô, cơ, chứ chưa có vào xương. Chúng tôi sẽ dùng thuốc đặc trị, loại bỏ các phần bị hoại tử. May ra có thể cứu được cái chân của ông nhà. Mẹ điều bé nghe câu được câu chăng. Điều bé đứng bên cạnh, nói lại bằng tiếng dân tộc. Bà nghe xong, nói bằng giọng lơ lớ. Bác sĩ cứ làm đi, mong bác sĩ cứu cái chân của ông. Ông mà què thì chết. Bác sĩ gật đầu, đồng ý. Sau đấy nói về phác đồ điều trị, rồi thời gian, tiền bạc và các loại thuốc. Hai mẹ con nghe không hiểu, nhưng cũng ngồi gật gà gật gù. Từ hôm đấy điều bé phải ở luôn trong viện với cha, còn mẹ thì phải về nhà, lo bán đàn heo lấy tiền chạy chữa. Hàng ngày điều bé phải đẩy cha đi hết phòng này phòng kia để điều trị. Ngày nào cũng lặn mủ, băng xong lại cắt thịt thối rồi lại băng. Đến nỗi điều bé nhìn thấy chân bố chỉ còn lại trơ xương. Hết tiền, hết đàn lợn rồi lại đến cả đàn gà. Có Cuối cùng là cái Honda duy nhất trong nhà cũng đội nón ra đi. Ấy thế mà tiền vẫn không đủ. Ngày nào bác sĩ cũng gọi đi đóng tiền mua thuốc mà chân của cha nó chẳng đỡ tí nào cả. Hôm nay đã là ngày thứ 6 điều trị. Bác sĩ lại gọi người nhà sang. Điều bé và chú Hơn Nay đi vào. Chú Hơn Nay vừa sáng nay đến thăm anh trai. Bác sĩ Nam đan tay thở dài. Ông nói gia đình cũng thấy đấy. Chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi để cứu cái chân của ông ấy. Nhưng có lẽ phương án tốt nhất bây giờ là phải tháo bỏ khớp chân thôi. Đúng ra chúng tôi định đi cắt hết phần hoại tử thì sẽ cắt thịt ở mông để đắp vào. Nhưng cắt chỗ này thì ngay lập tức chỗ khác lại hoại tử. Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi mới gặp đấy. Bây giờ gia đình bàn bạc xem có đồng ý với phương án đấy không. Nếu không chúng tôi phải chuyển lên tuyến trên, tiến hành tháo khớp càng sớm càng tốt, tránh lây lan sang chỗ khác. Điều bé và chú Hởn Nay nghe xong thì nhìn nhau, mắt trợn tròn. Chú Hởn Nay run rẩy hỏi: không tháo có được không? Tháo rồi thì làm sao mà nó đi dẫy được? Thằng này còn bé, không làm được. Mẹ nó thì ốm suốt, cũng không làm được. Chúng mày tháo cái chân anh tao, nó làm sao? Nó lấy gì mà ăn? Không được đâu ơ. Bác sĩ thở dài: chúng tôi cũng hết cách rồi. Nếu như không tháo chân thì nguy hiểm lắm. Bây giờ phần thịt hoại tử đã lên đến đây này. Bác sĩ Nam đoạn chỉ vào chính bắp chân mình. Nếu như không nhanh á, nó lan đến đùi, đến bụng. Mà nó mà lên đến bụng vào nội tạng thì có mà vô phương cứu chữa đấy. Chú ở đây thở dài: thôi thôi, mày cho nó xuất viện, tao đưa nó về nhà chứ. Bây giờ nhà có còn tiền đâu mà đi tỉnh. Nằm ở đây mấy hôm, nhà nó cũng chẳng còn con heo nào. Điều bé nghe thấy chú nói vậy vội lên tiếng: Chú về sao được? Về là bố cháu chết đấy chú. Được theo ăn học đàng hoàng, Điều bé tin vào bác sĩ lắm. Nó nghĩ có phải bán cả nhà đi thì cũng phải chữa bằng được cho cha. Dù gì bây giờ nó cũng không đi học nữa, bố nó tháo khớp chân thì nó sẽ đi làm dẫy theo. Cây tre đổ xuống thì cây măng phải lên. Để cho bố nó ở nhà phụ mẹ được cái gì thì phụ. Có thể ban đầu chưa làm được, nhưng nó tin rồi nó cũng sẽ làm được. Bấy lâu nay hai người họ đã vất vả vì nó nhiều lắm rồi. Chú Hờ Này nghe xong quay sang nói với bác sĩ: bác sĩ, để tao về tao hỏi thằng anh trai tao. Xong không để bác sĩ đáp lời, chú Hờ Này đứng dậy kéo Điều bé đi. Trên hành lang chú nói: mày không biết cái gì ơ, chân bố mày đã phải ngại rồi. Bây giờ phải đem về cho trưởng buôn xem. Bị dính ngải thì chỉ ông mới biết chữ. Để đây, nó chặt chân bố mày mà chưa chắc cứu được đâu. Nhanh nhanh đưa bố mày về thôi. Không phải đâu chú, bác sĩ nói đúng. Là phải cho bố cháu tháo chân thôi. Chú không biết chứ, những ngày đây vừa qua cháu tận mắt nhìn thấy trong chân của bố cháu nhiều sâu ròi lắm. Nếu không tháo thì không sống được. Không phải sâu ròi đâu, đấy là con ngải à. Để đến bây giờ tao sợ nó lên đến đầu bố mày rồi. Rồi đầu của bố mày như là quả hồ lô, đến lúc rỗng là vỡ à. Nhanh đưa về may mà còn cứu được. Nghe tao, cứ đưa bố mày về. Nếu không được thì lại mang lên đây. Đã dặn là có gì thì phải bảo tao. Không thấy nói năng gì, ra nông nỗi này thế thì chết rồi. Điều bé còn đang định nói bị chú Hần ấy quát: tao nói về là về. Cái đầu của tao to hơn mày, cái thân của tao cao hơn mày. Tao là chú mày, mày phải nghe. Thu dọn đồ đi, tao quay lại tao xin chúng nó cho bố mày về. Nói xong ông Hần ấy bước quay trở lại phòng của bác sĩ. Dù không muốn nhưng Điều bé cũng phải là nghe theo. Nó đi về phòng, nhìn ông già vẫn ung dung nằm vắt vẻo nói chuyện với giường bên, ra chiều rôm rả lắm. Điều bé ấp ức: chú Hờ Nay nói phải đi về, bác sĩ nói là phải lên tỉnh. Bây giờ về hay lên tỉnh ở bố? Bố ngóc đầu dậy nhìn nó: thì chú mày nói rồi, Về đi, thu dọn đồ về nhà đi. Ở đây chán lắm, ngày nào cũng nhìn chúng nó cắt thịt xẻo da mình, hết miếng này đến miếng khác. Đáp đi, cứ như là xẻo miếng thịt khô, về nhà mà chết còn sương hơn. Nhưng mà cha... Thôi thôi, về, về thôi. Mấy người rừng bên nghe ông già đòi về cũng khuyên can, nhưng ông già nhất quyết. Hết cách, điều bé đành phải chịu. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo, cái khăn, cái chậu. Tất cả cho hết vào trong một cái bao tải là xong. Chú Hẳn ấy quay lại, đồ đạc đã thu dọn xong, để ra ngoài cửa. Ông nói, tao xin mãi nó mới cho à? Nó còn bắt tao ký cái giấy gì, giấy cam kết gì gì, xong rồi đóng nốt tiền. May mà sáng nay mẹ mày ở nhà bán nốt được cái ché to, mới có tiền mà đóng. Một cái ché của người dân tộc bán có giá đến 5-7 triệu, hình dáng giống như cái lục bình, khác là cổ bình ngắn hơn. Ở trên thân có nhiều hình thù, hoa văn đậm nét, mang bản sắc riêng. Điều bé hỏi, thế bây giờ về bằng gì hả chú? Đi xe máy của tao, tống ba về. Công an mà nó có bắt thì đưa chân của bố mày ra, dí vào mặt chúng nó. Chúng nó có mà chạy à? Vậy là ba người, một xe, bon bon trên con đường quanh co oi ả của trưa hè nắng gắt, đất đỏ ba gian. Bấy giờ mặt trời cứ như thiêu, như đốt mà đổ xuống cái vùng rừng núi ấy. Về đến nhà, chú Hẳn Nay không dừng lại mà chạy thẳng lên đỉnh đồi. Theo con đường đất gồ ghề đầy đá lởm chởm, cái xe cứ lắc lư làm hai cha con phải bấu chặt lấy ông. Ông chỉ cần đưa chân đẩy một cái là cái xe lại trở lại bình thường. Cứ nhắm nhà trưởng buôn mà chạy. Men theo sườn đồi qua khỏi buôn của điều bé ở là một đoạn đường không có nhà cửa gì. Hai bên toàn là rừng dây leo dại răng kín. Đi cũng khá xa, cuối cùng họ dừng lại trước một ngôi nhà ẩn sau một vườn cây tùm. Nếu như đứng từ ngoài nhìn vào, khó mà thấy hết được trong ấy. Xuống xe nhìn quanh, dù là ở cách bản không xa, thế nhưng từ bé đến lớn, điều bé cũng như bọn trẻ con trong buôn không bao giờ dám bén mảng đến đây. Ngay từ bé đã được cha mẹ nhồi vào đầu rằng là ở trên đây có con ma con quỷ, đáng sợ hơn cả con hùm con beo, không được phép đi vào nếu như không có người lớn đi cùng. Ngôi nhà được làm đúng kiểu truyền thống của dân tộc, là nhà sàn lợp mái tranh. Bây giờ ở dưới buôn đều là nhà tôn, thậm chí nhà xây trên nền đá hoa theo kiểu của bọn dân người Kinh. Chẳng còn sót lại mấy cái nhà tranh nền đất, chứ nói chi là nhà sàn. Quanh nhà trồng nhiều loại cây kỳ lạ, đặc biệt là ngay dưới gầm của ngôi nhà là một đám cây, trông cứ như là cây ngải cứu. Thế nhưng thân cây lại có màu đỏ tía, cao đến quá nửa thân người, lá có răng cưa. Đường gân trên lá có màu xanh đen trông kỳ lạ. Điều bé chưa bao giờ thấy loại cây này. Nó nhìn xung quanh rồi bảo với ông Hần này. Vào đây làm gì hả chú? Chữa cây chân cho cha mày chứ còn làm gì. Điều bé đang tính mở miệng thì từ trên ngôi nhà cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra ken két. Tiếp theo đó tiếng bước chân dẫm trên mấy tấm ván sàn kéo cả kéo kẹt. Trước mặt điều bé là một ông già ngoài 60, tóc muối tiêu, mày rậm, mắt híp, mũi bè bè, mặt rỗ như tổ ong bầu. Ông chính là trưởng buôn, đứng từ trên sàn mà nhìn xuống. Sau giây phút ngơ ngác, điều bé vội vàng đỡ bố xuống. Cả ba lên tiếng chào hỏi. Trước đây điều bé cũng đã có mấy lần gặp ông ấy, ở trong hội buôn. cho nên cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Già làng nói bằng tiếng dân tộc: "Chúng mày lên đây có việc gì?" Chú ở đây vội vàng trả lời, tất nhiên là cũng bằng tiếng dân tộc, bởi vì chỉ vì khi nào giao tiếp với người Kinh thì họ mới dùng tiếng phổ thông, còn ngoài ra thì đều là dùng tiếng mẹ đẻ. "Già ơi, già xem cái chân thằng anh tao đi viện một tuần rồi, nhưng mà bọn bác sĩ nó dốt lắm, nó không chữa khỏi được. Hôm nay nó còn đòi cắt chân anh của tao này." Già làng đưa mắt nhìn vào cái chân đang đầy bông băng kín mít của bố điều bé. "Mang lên đây tao xem, mau lên." Chú hờn ấy vâng vâng dạ dạ, rồi vội vàng cùng điều bé dìu ông lên trên thang bước vào nhà. Đập vào mắt điều bé là cái bàn nhỏ, trên bàn trải khăn trắng, ở trên ấy có một tô gạo đầy ôm, hai bên là nến trắng, gà luộc và một đĩa hoa quả. Điều đáng sợ hơn nữa là ở giữa bàn có hai cái hình nộm bằng giấy, bé như bàn tay, đầy đủ ngũ quan quần áo, được bôi một cái thứ gì ấy trên thân, đỏ lòm lòm. Trong nhà đơn sơ, không có gì cả, chỉ có một cái giường đã cũ, mấy bức tranh và cái bếp lửa ở sàn để nấu nướng. Thế nhưng nhà có một căn buồng nhỏ ngay gần bếp, được quây kín bằng mấy tấm ván mỏng, đóng lại thành vách, không thấy rõ gì ở bên trong. Chỉ thấy trên cửa có treo mấy cành cây khô, bên trên có dán bùa đỏ. Nói là bùa chứ điều bé cũng chẳng biết gọi ấy là gì. Nó là một miếng giấy đỏ to bằng bàn tay, có vẽ mấy cái hình loằng ngoằng khó hiểu. Ngôi nhà rộng, chiều ngang phải đến 7 mét, dài có khi phải hơn 10 mét. Nói thì lâu chứ chỉ nhìn một vòng là thấy hết. Một đoạn, ông già quát vào bên trong: "Hờ hèn nè, giọt nước, chuẩn bị mời khách." Bên ấy có tiếng đứa con gái đáp lại: "Vâng cha." Rồi đoạn bảo điều bé và chú Hần ấy dìu cha ngồi xuống cái chiếu được giải sẵn. Cái chiếu ấy chỉ cách cái bàn nhỏ chưa đầy một mét, làm cho điều bé ớn lạnh nổi cả da gà. Ban thờ ở trên bức tường gỗ, ban nãy bị cái cột nhà che không rõ, giờ ngồi đây rồi thì cái gì cũng rõ lắm. Trên ban là ba bát nhang, bát to ở giữa, hai bên là hai bát nhỏ. Ở phía sau là ba cái hũ sành giống như bát nhang, nhưng chỉ cỡ như hai bàn tay, đậy nắp. Cũng được đặt giống với cách bài trí bát nhang vậy. Giữa cái hũ nhỏ ấy được ngăn cách bởi ba cái ly mắt trâu nhỏ xếp thẳng hàng. Bên trong có cái thứ nước gì màu hồng nhạt. Phía trong cùng là để đủ các loại giấy xanh đỏ tím vàng như là tờ tiền xếp ngay ngắn cạnh ba cái hũ. Ở trên tường là những hình vẽ cổ quái. Điều kỳ lạ là cũng ba tấm đỏ treo ngay ở giữa. Xanh bên trái, vàng bên phải, to như tờ A4. Còn đang ngẩn ngơ nhìn thì già làng từ bên trong vén màn đi ra. Một tay cầm cái siêu nước, một tay cầm mớ lá cây khô. "Cởi băng quần, tao xem nào." Điều bé và chú Hần Nay vội vàng trụm đầu lại, để hì hục tháo cái lớp băng quấn dày đang bị thấm cái nớ nước mù vàng ra. Cũng may là ông già ông không thấy đau, cho nên tháo nhanh và dễ lắm. Điều bé vội vàng chạy ra xe lấy cái chậu đem vào, đặt chân của cha nó vào đấy, bởi vì nó biết chắc chắn chỉ một tí nữa thôi, chân của cha nó sẽ nhiều mù. Lớp băng cuối cùng được tháo ra, cả bốn người chúi mặt nhìn vào. Chân của cha điều bé bây giờ chỉ còn nguyên vẹn từ mắt cá trở lên, cũng bắt đầu đỏ ửng và sưng tấy. Phía dưới đã bị cắt xẻ nham nhở, thịt đỏ hon hòn cùng với mủ vàng nhớp nháp. Có chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng hêu hếu, máu thịt bầy nhầy, rồi cả bông băng thuốc đỏ của bệnh viện. Trông cái chân bây giờ thật sự là kinh dị lắm. Mủ vàng nhèo xuống từ dưới da, gần mắt cá, phần chưa được cắt xẻ gì. Bệnh viện cứ xẻo chỗ này thì chỗ kia lại mưng mủ ra như vậy, làm cho bác sĩ khó hiểu. Cho dù là có đổ và cho uống bao nhiêu kháng sinh hạng nặng, tất cả đều không ăn thua. Già làng cầm mớ lá cây khô vỏ nát, xoa xoa lên cánh tay từ cổ xuống. Sau đó, ông dí sát mắt xuống mà xem. Ông dùng tay ấn vào mấy chỗ bị sưng ở trên bắp chân. Ông quan sát một lúc, rồi hỏi. Mày bị ở đâu? Bố Điểu bé đáp. Ở gần nương, nhà tao. Ở đấy sát rừng. Hôm đấy, tao vào loanh quanh xem có con gà rừng dính bẫy không. Tao đang đi thì dẫm vào cây gai, như cây gai mấy, rồi nó thành ra thế này. Già làng cao mày suy nghĩ một lát rồi hỏi. Mày thấy quanh đây có cái mỏ nào không? Hay là cái phần đất nhô lên? Hoặc là cái gì bất thường không? Cha của Điểu bé suy nghĩ một lát, lại tiếp. Phần đất nhô cao như cái tổ mối, nhưng mà to hơn. Tao leo lên để nhìn cây cho gió. Nhưng chỗ ấy cũng giống như những cái gò đất bình thường. Già làng thở dài. Có cái bình thường, nhưng có cái nhìn bình thường mà lại chẳng bình thường. Mày bị trúng ngải rồi. Tao không biết bây giờ còn ai biết loại ngải này ngoài tao. Từ lâu rồi, các già làng đã không truyền cách luyện cho nhiều người. Chỉ là đơn truyền. Người ấy phải là người lương thiện, dùng ngải để giúp buôn, giúp bản, chứ tuyệt đối không được hại người. Truyền từ đời này sang đời khác, rồi đến vai tao, tao gánh. Tao vẫn chưa truyền cho ai cả. Vì ngải này nó ác lắm, tao chưa bao giờ dùng đến. Ngải này sau khi vào người, nó ăn hết máu thịt trong người. Người dính ngải sẽ chẳng đau đớn gì đâu. Nó ăn hết chân tay mày, rồi ăn đến lòng đến ruột mày. Rồi đến lúc nó ăn vào tim, đau đến chết đi sống lại. Rồi phải tự tìm cách mà chết, khỏi phải chịu đau đớn. Nó ác ở chỗ là nó cho mày thấy tay chân mày lần lượt thôi giữa mà không làm gì được. Con ngải này ngày xưa là chuyên trừng trị mấy thằng ăn trộm ăn cắp, mấy thằng gian thằng ác đây. Nghe già làng nói, cả ba đều hốt hoảng. Chú Hẳn ấy run sợ. Có chữa được không già? Già ơi, già cứu cái mạng nó. Nó mà chết thì vợ con nó sống làm sao? Nhà nó bây giờ cũng chẳng còn gì rồi già ơi. Thằng bé con này phải nghỉ học này. Già cứu nó đi. Điều bé nghe già làng nói là dính ngải. Nó không tin. Nó luôn luôn tin vào khoa học, vào bác sĩ. Điều bé nghĩ, thôi thì cứ chiều chú, chiều cha. Không được thì lại lập tức mang bố quay về bệnh viện. Đến lúc ấy, thì chú Hờ Nay và cha nó cũng chẳng dám nói gì nữa. Tao sẽ chữa. Tao không cần gì đâu. Tao mà làm vì của vì cải, vì cái lắc bạc của chúng mày là nó vật chết tao ngay. Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào cái ban thờ ở bên kia. Nhưng tao cũng không có sẵn. Mày phải mua đến để tao chữa. Với lại cái chân cắt gọt thế này, tao chữa xong cũng chẳng đi lại được như trước đâu à. Điều bé nghe già làng nói thì nổi hết cả da gà. Nhìn lên cái ban thờ, nó cảm giác như là ở trên ấy có cái gì đang nhìn mình vậy. Nó vội vàng tránh, không nhìn lên nữa. Nó quay sang hỏi già làng. Già ơi, bây giờ phải làm sao hả già? Chân không lành thì cũng không sao. Chỉ cần cha cháu khỏe lại. Già làng nhìn Điểu bé bằng ánh mắt kỳ lạ. Dường như bây giờ ông mới để ý đến nó. Ánh mắt của già làng làm cho Điểu bé có chút run rẩy. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào trong đầu, như soi mói. Già làng nhắm mắt lại như kết thúc một điều gì, rồi đoạn trầm giọng. Tao cần một con gà trông, một con gà mái còn tơ, 50 cây nến đỏ, 2 cân muôi, 1 sợi dây thừng dài. Nói xong, ông ngẫm nghĩ một hồi, lại dùng ngón tay bấm bấm, nhìn lên mấy tờ lịch ở trên tường. Ông tiếp. Mày cho chúng mày hôm nay không có trắng. Chúng mày đi mua nhanh đi. Chậm nhất là 8 giờ tôi phải có. Điều bé và chú Hần Ây vâng dạ túi bụi. Chú Hần Ây bảo Điều bé ở lại trông cha để ông đi. Xong cúi đầu chào già làng, ra xe đi mất. Còn lại ở trong buồng, già làng hỏi: con trai mày bao tuổi rồi? Cha Điều bé cười cười: dạ, nó sinh năm 91 già. Nó học lớp 9 ở trên huyện. Tại tao mà nó phải nghỉ học hơn tuần nay rồi. Già làng suy nghĩ một lát, đoạn tiếp: nó sinh vào ngày nào, giờ nào? Như không? Nhớ chứ. Tao đẻ được nó ra như hạt đỗ. Có mình nó thôi, không phải là đỗ trùm. Nó sinh 12 giờ đêm ngày 15 tháng 7 đây. Già làng suy tư một lát rồi nói: thằng này không sống quá được 20 tuổi đâu. Vì lúc nào cũng bị mấy con ma dại ngoài kia thèm khát nhằm nhè đi. Cái gì ạ? Dạ. Điều bé ngồi bên cạnh chăm chú nghe chuyện. Đến đây thì muốn phì cười, sợ bố nó vả cho một cái. Nhìn sắc mặt của bố nó tái mét đi, Điều bé cũng bắt đầu lo lo. Già làng quay sang nhìn Điều bé: mày ra bếp nấu cơm hơn một giờ rồi, gạo tao để bên kia, mày xem trong ấy có gì nấu thì tự ăn, không tao chết đói bây giờ. Còn hơn nia, nó vào trong buôn rồi. Điều bé bị sai đi nấu cơm, bối rối không biết làm sao, quay sang nhìn cha. Cha nó gật đầu lệnh làm, nó đành đi xuống tìm nồi niêu bát đũa, có gì nấu đấy. Hai ông già tiếp tục ngồi nói chuyện, chẳng hiểu họ nói gì mà nói nhiều lắm. Lâu lâu, ông già nó lại gật đầu nghiêm trọng. Khói bếp bắt đầu bốc lên, tỏa ra những làn xanh xanh, mù mịt. Khói bếp quét nhèm cả mắt. Khói bếp bay lên qua nóc nhà rồi tan trong rừng, trong núi. Thì hụt hơn một tiếng đồng hồ cũng xong, chẳng có gì ngoài nắm rau nhíp hái ngoài vườn làm canh, mấy con cá khô chiên giòn lúc nãy được treo ở trên bếp và thêm hai cái trứng gà chiên. Nấu cơm là việc đơn giản, vì đi học xa nhà từ bé, mấy chuyện này Điều bé làm tốt lắm. Điều bé dọn mâm lên đặt vào cái chiếu, tưởng đợi già làng và cha ngồi nói chuyện. Thấy nó lên, hai người không nói nữa. Già làng nhìn trong mâm cơm: lấy cho tao 4 cái bát nữa lên đây. Điều bé không hiểu, rõ ràng có 3 người, trong mâm cũng lấy đủ 3 bát, mà già làng bảo lấy thêm 4 cái làm gì. Thế nhưng nó vẫn đi xuống mang lên cho trưởng làng. Biết đâu ông mới đựng cái gì đấy. Già làng xơi ra 4 bát cơm, dùng tay nắm số cơm thành 2 nắm nhỏ trong bát, bát nào cũng vậy. Tiếp ấy, ông đi vào trong căn buồng phủ kín, lấy ra một cái chai nhỏ màu đen. Ông với tay lấy 3 cái cốc ở trên ban thờ xuống, đổ chất lỏng trong chai vào cái cốc. Mới đầu, Điều bé còn tưởng là rượu vang giống của bọn người Kinh mà nó vẫn thấy. Nhưng nhìn kỹ lại thì trông nó như là máu, lại có mùi của rượu. Già làng đặt 3 cái cốc đầy chất lỏng đỏ vào 3 bát cơm lên trên ban thờ. Trước 3 bát nhang, còn 1 bát thì đặt ở bàn dưới, ngay gần chỗ bố con nó. Điều bé há hốc mồm, cứ nhìn những hành động khó hiểu của già làng. Đến lúc xong xuôi hết, ông mới ngồi xuống hỏi: Thế nào? Sao nhìn tao thế? Ờ, tại vì sao lại bỏ cơm lên đấy hả già? Con tưởng là người chết thì mới cúng cơm chứ. Đây cũng là người chết, nhưng người chết của mày cúng cơm 49 ngày. Người chết này là phải cúng cho đến khi tao chết, rồi đứa khác lại thay tao cúng tiếp. Ờ, sao lại thế hả già? Già làm gì có con, ai thay già cúng? Mà sao lại cúng nhiều thế hả già? Vì người chết bình thường là về với già rồi đầu thai làm kiếp khác. Người chết tao thọ là giang cho ở lại để bảo vệ buôn làng. Không cúng cơm thì làm sao mà họ ở lại giúp tao được. Điều bé nghe thấy như là mấy bộ phim kinh dị mà nó hay cùng với mấy đứa bạn xem mỗi ngày được nghỉ. Rằng kiểu mấy ông thầy pháp tà ác hay đi giết người bắt hồn về cho ăn uống cúng bái mà luyện thành quỷ để sai đi giết người. Nghĩ đến đây nó nổi cả da gà, biết đâu trong mấy cái hũ nhỏ trên ban thờ kia đều là xương người thật. Nó rùng mình nhớ đến, chết mẹ, già làng có mỗi đứa con gái. Thế này mà sau này thằng nào mà lấy con gái của già về đây mà phải thờ cái này thì cũng giả. Điều bé sợ sệt nghĩ đến đấy, rồi nghĩ đến chuyện mình biết được bí mật này, ông cho ma giết mình thì toi. Mà chắc là không đâu. Ở trong phim, hết người này rồi người khác chết một cách kỳ lạ. Ở trong buôn mình từ trước tới giờ đâu có ai chết kỳ lạ như thế đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, tự an ủi mình. Nếu mà ông có ác ý thật, thì ông sẽ không để cho mình thấy, mà phải lén lút chứ. Bây giờ, điều bé mới nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc về cái này cái kia. Một hồi ăn uống nghỉ ngơi xong, ở bên ngoài có tiếng. Cha, con xin phép cha, con đi xuống huyện học. Già làng quắc mắt nhìn ra ngoài. Nhờ mảng những thư tào dặn, nghe chưa? Điều bé tò mò nhìn ra là một cô gái chắc hơn nó vài tuổi, cao giáo xinh xắn lắm, đôi mắt sáng rực như là mặt trời ở trên đầu non vậy. Dạ vâng, cha đừng có lo. À, cẩn thận mấy thằng người kinh đấy, cái bụng của chúng nó sâu lắm, đừng có nhẹ dạ tặc lưỡi nghe chúng nó, nghe chưa? Rồi mang cái xe điếu về đây tao lại bảo cho. Vâng cha. Đi đi, cố gắng mà học hành nghe chưa hả anh nè. Dạ vâng, thế con đi. Cô gái nói đoạn rồi liếc mắt nhìn qua điều bé, nở một nụ cười, làm cho thằng ấy cứ thế mà ngồi ngây ngẩn cả ra. Hơn 5 giờ chiều, điều bé cùng với cha đang ngồi xem già làng tới mấy chậu hoa đang nở rực rỡ ở ngoài sân, nghe tiếng xe máy chạy vè vè ở trên sườn đồi. Cho đến khi cái xe dừng lại thì không ai khác chính là chú Hần Nay. Trên xe treo lỉnh kỉnh đồ đạc, còn có cả hai cái đầu gà từ trong giỏ thò ra ngoài. Phía sau có dáng người thấp bé cũng đang leo xuống, ấy chính là mẹ của điều bé. Nó vui mừng. Chú Hần ấy đón mẹ theo. Chú cho nói cho mẹ nghe, mẹ với chú cùng đi mua, nhưng mua gà lâu lắm, ngoài chợ không biết con nào làm con tơ, phải vào tận nhà của bọn người kinh nuôi xin chúng nó mới bán cho đấy. Đoạn già làng đi từ sau ra sân trước, chú Hần ấy và mẹ cùng cúi chào. Già bảo, có đủ chưa? Đúng là bọn người kinh cũng khổn lắm. Chúng nó biết nuôi để bán cho người trời mình đấy. Ở chợ của bọn người kinh, cái gì cũng có. Vâng già, bây giờ có bọn người kinh lên đây rồi, cuộc sống của mình cũng không vất vả như xưa nữa già gà. Già, thế bây giờ phải làm gì hả già? Già làng chỉ vào con gà trống. Thịt, uống rượu chứ sao. Còn Hani nó ở nhà, nó không cho tao uống rượu. Nó đi rồi thì uống chứ sao. Chú Hần ấy há hốc cả mồm. Thật hả già? Già đùa phải không? Thật, thịt, tôi uống rượu. Nghe già nói vậy, bốn người chố mắt nhìn nhau. Ông nói phải mua về làm lễ, lại còn tỏ ra rõ là quan trọng, làm ai cũng sốt sắng hòng cứu cái chân của bố điều bé. Vậy mà bây giờ ông bảo thịt để nhậu, ai mà chịu nổi. Già cười lớn: Tao chỉ cần cắt lấy mau no thôi, còn thịt nó chả lẽ vứt đi à? Chúng mày không để tao ăn à? Mọi người bấy giờ mới ả lên mà cười. Điều bé đi xuống giúp mẹ mang đồ lên, làm theo sự sắp xếp của già. Già làng bảo ông Hẳn Nây cắt tiết con gà trống cho vào bát nước mà già làng đưa cho. Con gà trống bị chú Hẳn Nây nhổ sạch đám lông ở cổ, đưa con dao cắt một đường ngọt lịm, máu từ cổ phun ra thành vòi, được hứng vào trong bát. Chỉ là không hiểu trong cái thứ bát ấy có cái thứ nước gì mà máu gà không đông. Máu quyện cùng với nước cứ lập lờ thành từng mảng đậm nhạt. Xong xuôi, chú Hẳn Nây xách con gà đã chết tím cả mặt, cổ gà lòi cả cuống họng và thịt đỏ, mang xuống bếp chuẩn bị chế biến. Điều bé được già giao cho việc khác, nó phải len lỏi vào những bụi cây ở dưới sàn, dùng dao phát sạch đám cây, tạo ra một khoảng trống vòng tròn bán kính 2 mét. Mẹ điều bé thì ở trên nhà sắp lễ để tối già cúng. Mỗi người một việc. Ở bên kia, mặt trời cũng bắt đầu dần dần giấu mặt sau rặng núi. Ăn uống xong xuôi, già đi vào căn buồng kín. Rất lâu sau già mới trở ra, trên tay cầm rất nhiều chai lọ, lá cây khô, bùa và cả những vật dụng khác. Già nói: Mang hết tất cả những gì chuẩn bị chiều nay ra sân, nhanh đi. Ở giữa sân đất, già đã trải sẵn một cái chiếu từ bao giờ. Mọi thứ đang được bày ra trên cái chiếu. Sau ấy già ngồi xuống sắp xếp. Đầu tiên là 4 cốc nước đặt ở 4 góc chiếu. Dưới mỗi cốc nước là một lá bùa vàng. Bên cạnh mỗi cốc nước là một nắm gạo, một nắm muối. Ở giữa chiếu, già trải ra tấm vải vàng vuông như cái mặt bàn. Bên trên, già đặt 3 cốc nước có màu đỏ quạch, một lư hương, kèm theo một cành cây khô mà điều bé không biết là của cây gì, giống như là cái cây được trồng ở dưới gầm sàn. Xong xuôi, già nhìn lên trên trời, điểu bé cũng nhìn theo. Trăng hôm nay tròn và sáng vằng vặc, chiếu ánh bàng bạc phủ khắp nơi. Trăng mới treo trên đầu ngọn sào, thế nhưng đã sáng rực cả một góc trời. Già lôi trong túi ra một cái gương tròn to, ngoài viền của cái gương là những hình thù như mấy con rắn màu vàng sáng bóng. Già đặt cái gương đối diện với căn nhà, hướng về gầm sàn mà chỗ chiều nay điểu bé đã dọn. Già bảo: Mang cha mày ra đây. Điều bé vâng vâng dạ dạ, gọi mẹ và chú ở đây cùng đưa cha ra ngoài. Nó trải lên một cái chiếu khác ở đằng sau già, để cho ông ngồi vào đấy. Chân của cha điều bé từ sáng đến giờ vẫn không ngừng nhèo mồ. Điều lạ là cứ tối đến lại có giòi bò ra. Nhìn chân của cha mà điều bé sốt ruột lắm, chỉ mong già làm nhanh còn đưa cha đi bệnh viện. Già bảo: Không đau đúng không? Cha điều bé nhìn cái chân rồi khẳng định chắc nịch, lại còn nhe răng cười rõ tươi: Vâng, tao không đau gì hết già ơi. Không đau? Bây giờ đau đừng kêu nha, không thì làm mấy con gà của tao sợ đây. Già nói xong bảo điều bé và chú Hẳn Nây trói cha nó lại. Điều bé chẳng hiểu gì cứ đứng ngây ra. Còn chú Hẳn Nây thì vội vàng làm theo, lấy tay trói quạt cha nó, theo chỉ đạo của già làng. Cha của điều bé ngoan ngoãn, ngồi im, chịu trói. Già kiểm tra cái dây một hồi xem chắc chưa, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: Thôi, trói nó vào kia luôn. Xong ông cầm lấy gói muối, bảo điều bé mang chén máu gà cùng với nến, đi theo vào dưới gầm sàn. Già làng bảo nó cắm nến thành vòng tròn rộng độ mét rưỡi. Còn ông dùng tay bốc muối dài xung quanh chân nến, nối từ cây nến này sang cây nến khác thành một vòng khép kín. Số muối còn lại ông dải xuống đất. Già thở dài. Hay à, tại chúng mày mà tao phải pha bao nhiêu cây thuốc à? Điểu bé vừa đốt nến vừa hỏi. Cây này làm thuốc à già? Mà nó chữa bệnh gì? Già bảo sau này mày khắc biết. Điểu bé thấy lạ là tại sao già nói thế, nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm. Già ra hiệu khênh cha nó vào. Cải quần nó ra, treo nó lên kia, tí nữa không giữ được nó đâu. Mặc dù không hiểu, thế nhưng Điểu bé và chú Hần Nay cùng nhau trói cha nó vào một đầu dây. Đầu còn lại vắt qua xà nhà, giống như là ngày xưa người ta trói tù nhân để tra tấn vậy. Thậm chí già còn bảo phải trói chặt cả hai chân vào hai cái cọc được đóng xuống đất từ chiều. Bây giờ thì đúng, nhìn cha của Điểu bé, ông ấy không khác gì một tù nhân thực thụ. Trong khi hai người làm việc, già làng ra ngoài mang con gà mái và mấy cái chai kỳ lạ đi vào. Già lấy ra một cái chai nhỏ màu đen, đổ ra một ít chất lỏng. Sau đó bôi bôi lên mặt, lên toàn thân cha của Điểu bé. Chất lỏng ấy có màu đen, sền sệt, có mùi như là mỡ bò, ngây ngấy. Già làng lại lấy thêm một cái chai khác, bên trong có thứ bột đỏ. Điểu bé nhìn rõ vì cái chai ấy trong suốt. Già đổ cái bột ấy bôi lên trên đỉnh đầu, ở giữa trán, giữa bụng của cha nó. Xong xuôi già nói, chuẩn bị tinh thần đi, dù như thế nào cũng không được giằng chân khỏi mặt đất. Dù tao trói rồi mà tao vẫn phải dặn, lát nữa sẽ ngoài sức chịu đựng của mày đấy, cô mà chịu. Cha Điểu bé khuôn mặt cứng rắn. Già yên tâm, trước đây tao còn bị cọc tre đâm xuyên tay mà tao không cau mày đâu, tao cứng như là cây vầu ở trên rừng đó. Thế nhưng Điểu bé vẫn thấy vẻ hồi hộp lo sợ trên mặt của cha nó, đến cả nó và chú Hồi Nay cũng hồi hộp không kém. Già làng dùng bát máu gà trống cắt lúc chiều đổ vào cái chân bị thương, phần còn lại để nguyên trong bát cách chân bố của Điểu bé hai gang tay. Sau đó ông cầm con gà mái cắt sống miếng thịt ở ức con gà, làm cho con gà bị đau kêu lên quang quác, máu chảy ướt bết cả đám lông. Già làng buộc miếng thịt gà còn nguyên cả đám lông và máu đang chảy vào chân còn toàn cơ và xương của cha Điểu bé. Ông với lấy hai cái chai còn lại. Trong số ấy, cái nắp chai được vừa mở ra thì cái mùi kinh khủng xộc vào mũi của tất cả mọi người. Nó làm cho Điểu bé và chú Hờ Nay phải bịt mũi lùi lại. Nó hôi thối tanh tưởi, y như mùi xác động vật chết lâu ngày. Cha Điểu bé đang bị trói không bịt mũi được, cho nên cứ đành lôn khan liên tục. Đến bà mẹ ngồi tít ở ngoài sân cũng ngửi thấy mùi mà ghê tởm. Ấy thế mà già làng, chỉ riêng ông ấy mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Ông bôi lên chân của cha Điểu bé, đoạn ông nói. Đi ra khỏi vòng tròn nhanh lên, dù có chuyện gì chăng nữa cũng không được bước vào. Nếu không chúng mày cũng sẽ bị con ngải cắn như nó. Chú Hờ Nay kéo Điểu bé đi ra khỏi vòng tròn. Đứng cách vòng tròn đến mấy bước chân, nến được đốt lên sáng tỏ một góc sàn. Già làng cũng nhanh chóng đi ra, ngồi xuống chiếu, ngước mắt lên nhìn trời. Bây giờ, trăng đã bắt đầu tỏ. Qua khỏi mái nhà, đoán chừng độ 10 giờ đêm. Già quát. Bất kể như thế nào cũng không được vào trong giỏ chưa. Chú ở đây dạ dạ vâng vâng, còn Điểu bé không đáp. Từ nãy đến giờ, già đổ bao nhiêu thứ lên chân cha nó, sợ sẽ làm cho chân cha nó bị nhiễm trùng nặng hơn. Đột nhiên, cha của Điểu bé thân mình bắt đầu vặn vẹo liên tục, mặt ông biến sắc co rúm lại. Những đường cơ trên mặt của ông nhăn vào, dường như ông khó chịu. Trừ mặt của ông ra thì toàn bộ thân thể của ông dưới làn da như có con gì đang bò lúc nha lúc nhúc. Có chỗ cứ phùng lên, có chỗ lại xẹp xuống, có chỗ nhấp nhô chạy từ bên này sang bên khác. Ban đầu là một vài chỗ, sau đó càng lúc càng nhiều, dường như có vô số những cục thịt nhỏ nhô lên, xẹp xuống, trông rất kinh dị. Từ vết thương ở chân, có những con sâu nhỏ trắng nõn bò ra. Cha của Điều bé bây giờ đã đau không chịu nổi nữa. Ông liên tục kêu rên, khó chịu. Giả ơi, tao ngứa quá giả ơi, tao ngứa quá, toàn thân tao ngứa lắm giả ơi, cứu tao với. Kèm theo tiếng kêu la là thân hình không ngừng vặn vẹo. Có lúc hai tay của ông nổi đầy gân xanh gân đỏ, đầu ông ngửa hẳn lên, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, như thể ông muốn đu lên để giật dây ra mà gãi ngứa. Mỗi một lần ông cử động mạnh là một lượng lớn giỏi bọ tuôn ra. Những mụn thịt nho nhỏ ở dưới da cũng di chuyển dần xuống dưới chân. Bây giờ số lượng giỏi không ngừng ào ào bò ra từ chân của ông. Không hiểu sao lại nhiều như vậy. Chúng nó ra đến ngoài thì bắt đầu bò lồm ngồm đến chỗ bát máu gà đặt ở gần đấy. Chẳng mấy chốc, cái bát đã đầy những con giỏi trắng hếu lúc nha lúc nhúc. Giỏi càng lúc càng nhiều, ai nhìn cũng kinh hãi, ghê tởm. Bát máu gà và miếng thịt bị buộc ở trên chân ông chẳng mấy chốc đã bị bọn sâu xé đánh bay. Không còn mục tiêu, chúng nó bắt đầu bò lồm ngồm mỗi chỗ một hướng. Do số lượng quá nhiều, chúng nó kết thành bè thành mạng, lúc nha lúc nhúc. Dường như chúng nó có chi giác vậy, phần lớn là bò về hướng Điểu bé và chú Hần Nay. Hai người sợ hãi lùi lại, trong bụng cứ quần quận như là muốn nôn muốn mửa vậy. Rồi bò gần đến chỗ có muối thì bỗng nhiên xèo một tiếng, chỉ thấy một làn khói trắng nhỏ bốc lên. Một lượng khói rất nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn thấy muối trắng ở chỗ bị bầy rồi chạm vào cũng sạm đen đi một phần, còn một phần thì tan thành nước ngấm xuống đất. Cứ như vậy liên tục, như là những con thiêu thân liên tục bò lên chạm vào muối rồi chết. Có con bật tanh tách hỏng lao ra ngoài. Thế nhưng những ngọn nến cứ như là có ma lực, chúng nó hút hết mà nổ tanh tách, bốc mùi tanh hôi. Đám giỏi này không giống mấy con mà mỗi sáng rửa chân cho cha Điểu bé. Mấy con đấy chỉ nằm một chỗ cựa quậy, mà đám giỏi này khỏe mạnh hung tợn lắm. Già làng đứng lên, ông lên tiếng bảo Điểu bé và chú ở đây quan sát. Bởi vì đây là cảnh tượng đáng sợ, lần đầu tiên trong đời họ thấy. Đây mới chỉ là đám con của ngài thôi, con ngài mẹ chưa xuất hiện đâu. Điểu bé hốt hoảng. Còn ngài mẹ nữa? Là sao ạ già? Già đáp. Khi con ngài này chui được vào thân thể của ai hoặc là con vật gì, ngay lập tức nó sẽ tìm đến chỗ an toàn mà trốn. Sau đấy sẽ không ngừng sinh sản ra con để cắn phá cơ thể. Con này nó cắn phá cơ thể con mẹ nó trú ngụ, còn ngoài ra thì không làm gì được. Nhưng sao nó chỉ ăn miếng thịt gà mà không ăn chân bố của con ở già? Thì là do cái thuốc tao bôi, nó làm bọn này không đánh hơi được mùi thịt của bố mày. Bây giờ trên mặt của cha Điểu bé đầm đìa mồ hôi, tái xanh tái xám, như đã thấm mệt. Ông thở hồng hộc, đôi mắt của ông đỏ đẫn, trên tay và bụng không thấy bóng dáng của những con giỏi bò qua bò lại nữa. Chỉ còn ở dưới chân, chúng nó bắt đầu bò hướng lên trên như là không muốn chui ra. Sau đó một hồi, bầy giỏi lại lúc nhúc bò xuống chỗ vết thương. như là không chịu được sự cám dỗ của máu tươi ở bên ngoài. Nhìn đàn giòi cứ thế mà bò mà rơi xuống đất, không kể là cái bọn bị chết, ước chừng phải đến cả vài trăm chứ chả ít. Một lát không thấy có con nào bò ra khỏi vết thương, Điểu bé vội hỏi. Già ơi, cha con đau lắm rồi. Già nghiêng mặt nhìn vào chân ông kia. Bây giờ mới là lúc bắt ngài đây. Chờ đi. Nói đoạn, ông đổ gói muối ra, ném thẳng vào đám giòi. Những hạt muối rơi xuống là từng đám khói trắng bay lên, kèm theo những tiếng xèo xèo tanh tưởi. Sau một lát không thấy còn lại con nào, già bấy giờ mới cầm con gà mái bị cắt lườn. Con gà vẫn còn sống, từ nãy đến giờ mất máu, nó nằm yên gục đầu. Máu đã đông thành cục ở trước ức, văng ra khắp nơi. Già vật ngửa con gà, cắt phần ngực, dựa vào chân của cha Điểu bé. Già lấy nắm lá khô ban nãy nhét vào mồm, bảo ông nhai mà nhút. Lại lấy ra một sợi dây chỉ đỏ cột ngang cổ, hai bắp tay, hai bên chân. Xong xuôi, già vội vàng chạy ra sân, nhìn lên trời. Trăng đã treo trên đỉnh đầu, trời không một gợn mây. Sao xa lấp lánh to nhỏ, thấp thoáng, có thể thấy như một dải ngân hà màu tím chạy vắt ngang qua bầu trời như dòng sông. Già dùng cái gương chiếu chéo lên mặt trăng. Kỳ lạ, ở trên gương có một luồng sáng lập lòe. Già điều chỉnh cái gương đối diện với cha của Điểu bé. Luồng sáng ban nãy chiếu vào gương, hất qua mặt của cha Điểu bé thành một đường vuông góc. Điểu bé há hốc cả mồm, không hiểu tại sao già làng lại có thể làm được như vậy. Nhất định nó sẽ học để sau này còn đi biểu diễn cho bạn bè nó xem. Tiếng kêu đau đớn làm cho Điểu bé giật mình. Cha của nó đang quằn quại, đau đớn thảm thiết. Tiếng kêu làm cho bầy chó ở dưới buôn bên kia sủa lên inh ỏi. Bầy gà trong chuồng cũng nhốn nháo quang quác. Điểu bé định chạy đến thì chú Hà Lê lôi nó lại. Mày làm gì đấy? Mày quên già dặn à? Điểu bé nhìn theo tay của chú Hà Lê, thấy trên người của bố nó nhô lên ở gần nách một cục thịt to như cái nắm tay, đang động đậy như muốn xóe toạc ra mà trôi ra. Cha của Điểu bé gào thét dữ dội, chứng tỏ là ông đã không thể chịu đựng nổi nữa. Mồ hôi tuôn ra nhiều thành giọt xuống đất. Cục thịt bắt đầu di chuyển chậm chậm về khoang ngực, rồi leo lên cổ, nhưng lại bị chặn lại bởi những sợi chỉ đỏ. Cục thịt cố trôi ra mà chẳng được. Khi nó lên đến cổ thì cha Điểu bé đang nghẹn họng, mặt đỏ bừng, đôi mắt vằn tia máu, mồm ngáp ngáp như thể cố đớp không khí. Cho đến khi ông ngất lịm đi, cơ thể rũ xuống, đầu ngửa ra đằng sau. Vì ông bị cố định treo lên bởi hai sợi dây thừng ở tay, cơ thể của ông cứ lắc qua lắc lại. Cục thịt lại chạy xuống dưới bụng, rồi sau đó vòng qua lưng, nhưng đều bị chỉ đỏ giữ lại. Cục thịt bắt đầu bò nhanh hơn, lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng nó bò xuống cái chân bị thương, bò xuống đến ống đồng. Chỗ ấy da mỏng, Điểu bé nhìn rõ, trông hình dáng nó như là con bọ hung. Không bao lâu sau, một vật đen ngòm ngòm dần dần xuất hiện dưới lớp da, to như nắm tay đứa trẻ con. Nhìn giống con bọ hung nhưng không có chân. Ở cuối của nó là cái đuôi lòi ra như là đuôi rết, trông vô cùng ghê tởm. Cái thứ kia bò ra tới chỗ con gà, đến phần bị cắt, nó cắm đầu vào ủi ủi, nhanh như chớp, nhoáng cái đã chẳng thấy đâu. Bấy giờ già làng quát lên, đốt đám dây cây chiều cắt đi. Điểu bé bàng hoàng, vội vàng chạy lại đám cây, lập tức rút cái quẹt trong túi rôn rôn châm lửa. Chẳng hiểu sao, máu tươi bắt lửa cháy đùng đùng. Già làng đặt cái gương xuống, chạy như điên vào trong, nhấc con gà ném thẳng vào đống lửa. Con gà vừa nãy bị già làng buộc vào chân cha Điểu bé đã chết, bất giác nó đứng dậy, nó vỗ cánh phành phạch như muốn nhảy ra. Chỉ là vì ngọn lửa quá lớn, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi bộ lông. Mùi gà nướng cũng lờm lợm, thơm thơm bay lên. Ấy thế mà đột nhiên con gà đen nhem nhẹm, cơ thể của nó tan giữa. Từng làn khói đen bốc lên thối khắm. Nó còn thối hơn cả cái thứ dung dịch ban nãy của già làng. Lửa cũng nhanh chóng lụi tàn. Chỉ còn lại những đám than hồng bị gió thổi cũng đang lụi dần. Chúng mày bây giờ mang nó trở lại viện đi, để nó chữa tiếp. Tao bắt con ngải rồi, thịt nó không thối nữa đâu. Tao chỉ biết bắt ngải thôi chứ tao không biết chữa cái bệnh liền thịt này đâu. Nhanh lên. Nghe vậy, mọi người vội vàng lập tức đưa cha của Điểu bé xuống dưới bàn, nhắm thẳng hướng bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ Nam nói rất nhiều. Bởi vì nhìn thân hình của ông già nhơ nhớp bẩn thỉu, sáng người nhà không nghe lời để chuyển lên tuyến trên, bây giờ quay lại tình trạng lại tệ như thế. Chú ở đây vội vàng giải thích, nhưng bác sĩ Nam không tin. Làm gì có chuyện bùa ngải, và lại chân bị hoại tử nặng như thế này, nếu như bắt ngải nó không bị hoại tử nữa thì ai chả đi bắt. Thế nhưng ngay ngày hôm sau thì bác sĩ Nam phải ngạc nhiên, chân của cha Điểu bé đã không còn chảy mủ nữa, vết thương cũng bắt đầu khô dần. Bệnh viện nhanh chóng phẫu thuật cắt thịt để ghép. Ca ghép thành công tốt đẹp, chưa được một tuần đã xuất viện. Tuy nhiên từ đó chân của ông già cũng chẳng đi lại bình thường nữa, khập khiễng như người què. Điểu bé thương cha cho nên nghỉ học, đi vào dãy làm thay. Ban đầu có chú Hẳn ấy đi cùng chỉ dạy công việc, trồng cây, bón phân, thu hoạch. Dần dần Điểu bé làm còn giỏi hơn cả chú. Việc gì nó cũng làm được. Điểu bé bây giờ khoác cái gối trên vai, lầm lũi đi trên con đường mòn đầy đá. Lâu lâu dẫm phải hòn đá có miếng bùn trơn trượt, suýt ngã. Hai bên là những cành cây đều tỏa bóng mát, che hết ánh sáng của mặt trời đang nhô lên. Sương sớm còn đọng lại, nhỏ giọt xuống đám lá khô lộp độp. Điểu bé đưa tay quẹt sương, bước chân thoăn thoắt giữa con đường rừng núi cô độc lạnh lẽo. Ở phía xa xa trên ngọn đồi cạnh buôn, lão già làng đứng đó, đôi mắt sáng quắc nhìn theo con đường đất đỏ mù mịt và cái bóng dáng nhỏ của Điểu bé. Ông lẩm bẩm một điều gì chẳng rõ rồi quay vào trong nhà. Chúng ta kết thúc tập 1 của Cương Thi Dân Tộc. Ở tập 1 nó là trọn vẹn một cái màn bắt ngải rất là ghê rợn và đượm màu kinh tởm của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng đã vẽ ra, làm cho anh Tũng không ít lần nổi hết cả da gà da chó. Thật đó, anh bị bệnh, anh bị cái hội chứng sợ lỗ. Anh bị cái hội chứng sợ lỗ, nó tên của nó là cái gì thì anh quên mất rồi, tiếng Anh anh quên mất rồi, nhưng mà anh cứ nhìn thấy cái lỗ là anh sợ, những cái lỗ nhiều nhiều á, mà nhất là từ những cái lỗ đó nó có mấy cái con gì nó cứ thập thò ấy, là anh sợ lắm. Có cái ảnh động mà nó có cái mấy, có một cái lỗ nó giống như là cái đài sen, nó bên trong nó có những cái con mắt cứ chớp, anh thề anh nhìn cái ảnh đấy anh nổi hết da gà, mà thậm chí có những lần anh cảm giác như kiểu anh tụt huyết áp, anh sợ cái đó lắm á. Thế nên là anh nhớ cái bữa trước đọc cái bộ Quỷ Khốc Giả của ông Jin á. anh có cái cảnh như vậy anh cũng đã sợ rồi, anh đã tởm lắm rồi. Bộ này hai anh em lại đưa cái đó vào làm anh thật sự anh nổi hết cả da gà luôn thật. Anh sợ lắm ấy. Cả cái hội chứng sợ lỗ nó sợ cái đó. Cái thật ra thì anh em ạ, cái này thì tôi cũng không biết gọi là ngại hay không. Thế nhưng mà nó ở trong miền trong đồng bào dân tộc miền Tây Nguyên thì mình cũng không hiểu nhiều về cái văn hóa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Thế nhưng mà ở ngoài dân tộc miền Bắc, người ta gọi nó là con sâu độc. Người ta gọi nó là con sâu độc. Mà những cái lão thầy mo, thầy ác á, thì người ta sẽ... Anh hello Hà Cơ, hôm nay đi họp về muộn thế em? Thế kết quả cuộc họp thế nào, thắng hay thua em? À nhầm. Kết quả cuộc họp thế nào Hà Cơ, thắng hay thua em? Ở cái, anh nói tiếp, cái đồng bào dân tộc phía Bắc ấy, thì người ta gọi là cái con sâu độc đó, tức là giống như kiểu là mấy cái ông mo ác để ông nuôi được cái con đó, và cái con đó là dùng để hạ độc lẫn nhau. Tất nhiên là ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ thì chả ai dám làm, mà cái đấy nó là phạm pháp, hại người là phạm pháp. Thế nhưng mà ngày xưa đó mình nghe các ông già người ta kể đó, độc trùng nó là của Trung Quốc gọi khắc hiếu, còn ở dân tộc ở Anh nó gọi là con sâu độc. Mấy tạ thóc về mình đó hả? À, được cấp mấy tạ thóc đúng không? Anh chúc mừng em nhé Hà Cơ, viết cậu tẩy nhanh đi em, đêm nay thức viết đi, cách ly đi ít thôi. Đó, cái con sâu độc đấy mà nó, các bạn, tức là ngày xưa người ta kể là những người bị trúng con sâu độc, bị trúng con sâu độc đó, bị trúng gọi là bùa độc, là ăn cái miếng thịt vào, mẹ về nhà nôn ra nguyên xi cả miếng thịt, mà nó mọc lông mọc lá đó. Nó mọc lông mọc lá be bét ra, mà nhìn cái miếng thịt nó toàn lông, sợ lắm đó các ông, ghê lắm luôn đó các ông. Trời ơi, tôi nghe đến mà tôi nổi cả da gà thật. Cái con sâu độc đó. Rồi sau đó là có những con sâu độc thì nó cũng cái tình trạng. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas. Ok Văn Lợi, nhận, năm sau anh em mình về sẽ ngồi với nhau nghe. Cái con sâu độc nó có nhiều dạng lắm, mà nó cũng có một cái dạng là nó đẻ trứng và thành những cái con giòi. Nó không phải là cái con giòi mà các bạn vẫn thấy bình thường đâu, mà nó như con sâu gạo á. Những con giòi như con sâu gạo mà nhìn người ta ca tà tả thôi, chứ tôi cũng chả nhìn được. Đó, tôi cũng chẳng được nhìn thấy. Thì cái con giòi đó, nó, người ta tả nó như cái con sâu gạo ấy. Nhưng ở cái đầu nó, thậm chí nếu mà ai tinh mắt ấy, hoặc là có thể lấy cái kính lúp mà nhìn lên ấy, thì có thể cảm giác nhìn thấy rõ cái răng ở trên cái đầu của nó. Em hello vợ chồng nhà anh Quốc Khánh. Anh Quốc Khánh không sợ vợ. Anh Quốc Khánh không sợ vợ. Và chị vợ anh Quốc Khánh xinh gái, theo lời của anh ấy nói. Thì những cái con sâu độc đó, ví dụ chúng vào trong người, bị nó thả sâu độc là nó ăn hết ở trong người đi, và đến lúc chết. Em hello chị Hồng Ngô. Chị Hồng Ngô hôm nào cũng phải để em đọc xong mới lên tiếng, đúng không? Đó, và có những người, người ta kể rằng bị trúng sâu độc chết là nó ngứa. Tập này, chuyện này 4 tập. Bị trúng sâu độc chết là nó ngứa. Nó ngứa mà các bạn biết là nó ngứa đến cái mức nó gãi toét da toét thịt ra, be bét hết cả người ra mà chết. Thì tất nhiên những cái chuyện đấy nó là của ngày xưa thôi. Tôi nghe những cái người già người ta kể lại thôi, chứ còn bây giờ thì chắc là cũng chẳng ai làm thế. Làm thế là phạm pháp. Em hello chị Hoa Trịnh. Làm như thế là phạm pháp. Thế nên là ngày xưa thôi đó, người ta thả độc gãi toét ra toét thịt ra, thậm chí là có những người gãi đến chết, gãi móc họng ra, đó bị trúng sâu độc. Nó có nhiều cái lắm Hà Cơ. Vào nhà dân tộc của ngày xưa nó có nhiều cái nó đáng sợ, tức không thể tùy tiện cầm vào, không phải tùy tiện cầm vào động vào là lấy đồ của người ta được, động vào chết mẹ luôn, sợ lắm. Bây giờ thì ok Văn Lợi, em thử đặt vấn đề với Trung Kiên xem. Bây giờ thì có lẽ là những cái đó nó cũng chẳng còn đâu, tại vì nó bây giờ con người ta sống ở vào xã hội pháp trị và hiện đại rồi, có sâu độc gì đưa vào trong máy chụp cắt lớp đó. Nó ra hết rồi mà thoát thế nào. Thế nhưng mà để mà nói về những cái con sâu độc, những cái con thuốc độc đó thì nó chẳng phải là phép đâu các bạn. Nó chẳng phải là phép đâu, mà nó là độc thôi. Nó là độc thôi. Nó đáng sợ. Hello Khở Nguyễn, lâu lắm rồi anh mới thấy có người gọi anh như vậy. Hello Khở Nguyên. Ok, anh cũng chưa biết đọc cái tên của em là gì. Anh hello Quỳnh Nhân. Lâu lắm anh mới thấy có người gọi tên anh như vậy đó. Ok, và chúng ta sẽ xem là ngày mai thì còn cái điều gì thú vị. Bởi vì các bạn có nhớ một cái chi tiết đó, là ông già làng ông ấy nói là cái thằng điểu bé này nó không sống được quá 20 tuổi. Thì đấy là một cái điểm chi tiết nối tiếp, và chúng ta sẽ chờ xem ở những tập sau như thế nào. Bộ này được đánh giá cực kỳ cao, và các bạn cứ yên tâm là tác giả Nam Cun và Diễm Hằng sẽ đưa chúng ta tới những cái điều nó kỳ diệu hơn rất là nhiều. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.